Chương 92, Ma Pháp Sư Hiệp Hội Ủy Thác. Chính trị gia âm hiểm. Tìm kiếm dị giới khải huyền là rất khó, cho nên muốn thu tập tình báo, mà muốn thu tập đến cùng dị giới khải huyền có liên quan tình báo cũng là rất khó, cho nên vì đạt được cùng dị giới lặng yên bày ra ghi chép có liên quan tình báo, nạ dù tô bọn hắn nhất định phải bốn phía lữ hành, nói đúng ra chính là nhàn không chuyện tới chỗ đi lung tung, sau đó lộ ra không chuyện tới chỗ cãi nhau, hôm nay cũng giống như vậy. Các ngươi làm sao già là nói những này không biết chuyện thì sao đây? Lì nạ giọng đang không ngừng cãi nhau, thời điểm đoán luyện tới càng thêm to lớn. Hôm nay cùng với nàng đối chọi gay gắt không phải nạ dù tổ, mà là ẩm lì ạ, cái này màu trắng vu nữ một mặt chính khí. Đó là bởi vì lì nạ ngươi quá bản thân trung tâm, mời bao nhiêu nghe một chút ý kiến của chúng ta nếu là không hiểu chuyện ngoại nhân, nghe được lì nạ cùng ẩm lì ạ bộ dạng này cãi vã kịch liệt. Chỉ sợ là sẽ cho là nàng nhóm ngay tại tranh luận cái gì phi thường nghiêm túc chủ đề, bất quá đám người kia là thật đến khẩn yếu quan đầu đã không cần cãi nhau loại hình, mà khi các nàng tại cãi nhau thời điểm liền tuyệt đối không phải cái gì ghê gớm đại sự. Nạ dù tổ lấy phi thường bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem đột nhiên liền dùm Ben đứng lên một nữ cùng một nữ, nói, bất kể như thế nào đều tốt, các ngươi hai cái cu nở dê quyết định nhanh một chút đi, bụng thật đói ác không, nạ dù tổ. Hôm nay liền đem sự tình nói rõ ràng đi. Bình thường đối với loại này trẻ con cãi nhau đều là hoàn toàn không tham dự rèn Gadis, hôm nay khả năng cũng là uống lộn thuốc, cứng ngắc trên mặt một mảnh bộ dáng nghiêm túc. Ta không cần thiết mỗi lần đều muốn nghe lì nạ. Nạ dù tổ nắm vuốt cằm của mình, lấy một bộ nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem cái kia một mặt nghiêm túc rèn Gadis, trêu chọc nói, ta cảm thấy ngươi cái kia không gọi nghe lì nạ, chỉ là sợ hai võ lực của nàng mà thôi. Nói đến mỗi lần đều thảm như vậy, ngươi cu nở dê thật không ngại nói ra những lời này à, rèn gạ. Rèn gạ đi sắc mặt cứng đờ, tại cái kia làn da màu xanh phía dưới nhìn ra được một chút xíu đỏ ửng, đó là bị nạ rủ tổ chọc tức. Cả lù cặp kia xinh đẹp màu xanh biết con mắt nhìn trái phải, lấy nàng tại bình thường trạng thái dưới trí tuệ muốn lý giải giữa bọn hắn cãi nhau lý do có chừng chút khó khăn. Nhưng ta cảm thấy ly nạ làm không sai a, liền nghe nàng tốt. Ô quả nhiên vẫn là cả lũ tỷ tỷ đối với ta tốt nhất mới không phải đâu, lì nạ chỉ là căn cứ sở thích của mình mà thôi, tuân theo dục vọng của mình bản thân cũng không phải là cái gì chuyện sai a, nói không sai, mà lại chỉ căn cứ mình yêu thích chính là bọn ngươi đi. Đây là chuyện ta trước làm qua rất nhiều cẩn thận điều tra đằng sau kết luận, đến A đỏ dạ thành nên ăn xử lý chính là New Hắc Long thịt nướng điều tra chúng ta cũng làm, A đỏ dạ thành tên xử lý hẳn là cái kia kéo nồi lẩu mới. Đúng đây chính là bọn này món đại dịch trịa ga sẽ cả dạ cụt sáo để sĩ ho học sinh hoạt hàng ngày, vẹn vẹn vì hôm nay nên ăn cái gì xử lý cũng đủ để làm cho nhai chi hạng người mà hoàn toàn không cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Lúc đầu tại quần chúng vây xem nghe được bọn hắn cãi nhau chân tướng đằng sau nhìn một chút tán đi, mà món đại dịch trịa ga sẽ cả dạ cụt sáo để sĩ ho học tổ 6 người cu nở dê tại nạ rủ tổ đề nghị phía dưới đã đạt thành chung nhận thức, các ăn các. Mặc dù nói từ một nơi bí mật gần đó có xẻo lọt cái này thiên tuế lao hôn đản đi theo tình huống dưới, tách ra hành động là phi thường chuyện nguy hiểm, nhưng là nếu lì nạ cùng cả lũ đều đi theo nạ rủ tổ bên người, nạ rủ tổ cũng liền bỏ qua rèn Gadis, ở lì ạ cùng gạo gì bọn hắn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù sao xẻo lọt mục tiêu chân chính, kỳ thật cũng chỉ có nạ rủ tổ một cái mà thôi. Đi vào lì nạ đề cử New Hắc Long thịt nướng trong tiệm, khi những cái kia mỹ vị thịt nướng lên bàn thời điểm, trước đó cùng ẩm lì ạ cãi lộn sự tình đã hoàn toàn bị lì nạ quên hết đi, ăn hàng thế giới đều là rất đơn thuần, lì nạ cũng là như thế. À, ăn ngon lì nạ thanh âm hoàn toàn lộ ra không ra bất kỳ nữ hải tử cảm giác, lúc này trong tay của nàng nắm lấy một cái màu mỡ đùi dê. Thật sự là cầm ba cái kia đồ đần không có cách nào vờ ơ y mà không muốn ăn ăn ngon như vậy đồ vật, ta đồng ý a, nạ rủ tô đem cả một đầu cá nướng nhét vào trong miệng của mình, sau đó dắt lấy đuôi cá, liền đem một đầu hoàn chỉnh xương cá cho tách rời ra, sau đó lại nhanh chóng cầm lấy trước mặt mình bàn ở dê bạc tiểu đao, từ lý nạ trong tay cái kia dương trên đùi cắt đi nhất là tươi non cái kia một khối. Đồ ăn quả nhiên là từ người khác bên miệng đoạt tới món ngon nhất. A a a ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đó là của ta thịt dê ngươi giao ra đầy cho ta, nạ rủ tổ cố ý đem khối kia thịt dê một nửa điều tại trong miệng của mình, bên ngoài lộ ra một nửa, đồng thời dùng bụng ngữ nói chuyện với lì nạ. muốn ăn lời nói mình tới a hắn bộ dạng này ngậm đồng dạng thịt dê, ai cũng biết lì nạ nếu là thật quá khứ ăn sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả, chỉ là bề ngoài mạnh tâm, nội tâm bởi vì lì nạ từ nhỏ áp bách mà vẫn luôn là một cái chịu lì nạ căn bản cũng không khả năng chủ động làm ra loại kia cử động, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng. Nạ dù tô mặc dù thật rất nhớ lì nạ chủ động tới hôn nàng, nhưng là cũng biết lấy lì nạ tính cách căn bản cũng không khả năng xảy ra chuyện như vậy, cho nên đem miệng bên trong thịt dê toàn bộ nuốt vào, không có tiếp tục đùa giỡn lì nạ. Nạ dù tổ ba người bọn họ ăn như do cụ ồ nở, mặc dù không có ba cái kia món đà dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho ở bên người, nhưng là cũng chỉ là cái này ba cái, dành ăn vật quá trình cũng giống vậy kịch liệt vô cùng, người khác nhìn xem, cơ hồ coi là lại biến thành có thể dẫn phát thế chiến trình độ. Ngay tại nạ rủ tô bọn hắn vì đồ ăn phát sinh thứ N một lần chiến tranh thời điểm, một người mặc trang phục màu xanh lục cùng khôi giáp thanh niên nam nhân từ bên ngoài đi đến, tại trong nhà hàng quét mắt một vòng đằng sau, ánh mắt ngưng tụ tại nạ rủ tổ trên người bọn họ đi tới. Xem ra các ngươi là bốn phía lữ hành ma đạo sĩ cùng dòng binh, xin hỏi các ngươi có hay không dự định tiếp làm việc. Nạ rủ tô bọn hắn mặc dù đều không phải là coi tiền như mạng người, nhưng là cũng sẽ không để ý kiếm tiền. Một bên duy trì trong tay nhanh chóng giành ăn động tác, một bên ngẩng đầu nhìn cái kia đến gần áo xanh nam nhân. Ngươi là ai? Không phải nạ rủ tô bệnh đa nghi quá nặng, chỉ là xéo lọt ra hỏa kia đều chạy ra ngoài. Từ giờ trở đi, thế giới này phát sinh tất cả mọi chuyện nạ rủ tô đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không phải sơ ý một chút, hắn liền muốn tại trong khe cống ngầm triệt để chết đuối. Thất lễ, ta là cái này ả đỏ dạ thành ma pháp sư hiệp hội xử lý công việc. Tạ Lịp tiên sinh bảo tiêu, có một phần rất không tệ làm việc muốn ủy thác ba vị. Làm việc nạ rủ tổ cùng Lý Nạ nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau, đồng thời đem ở một bên càng không ngừng ăn cái gì, lực chú ý hoàn toàn không có chuyển tới bên này cả lũ hoàn toàn xem nhẹ, đồng thời nháy một cái mắt. Không có vấn đề, bất quá ngươi khả năng còn muốn chờ một chút. Uy Lý Nạ, khối kia bỏ bít tết là ta dành ăn vật là chuyện rất thú vị, hiện tại so sánh với dành ăn bản thân tới nói. Nạ rủ tổ càng thêm vui với thưởng thức lì nạ tại bị hắn cướp đi đồ ăn thời điểm phiền muộn, còn có thành công trả thù lại đằng sau, cái kia như là tiểu động vật đồng dạng đáng yêu bộ dáng. Tại đã trải qua một trận mỹ rượu dành ăn sau đại chiến, nạ rủ tổ ba người bọn họ đi theo cái kia tự xưng là bảo tiêu nam nhân, đã tới cái kia gọi Tạ Lịp nam nhân trụ sở, một tòa tương đương xa hoa đỉnh cấp biệt thự. Ở cái thế giới này văn minh ma pháp, mặc dù chế độ không bằng văn minh khoa học kỹ thuật thế giới nghiêm mật như vậy, nhưng là QNZ có chỗ tương tự. Tại xéo lẩn, quản lý xéo lẩn chính là xéo lẩn vương tộc, mà tại cái này ạ đỏ dạ thành, cao nhất quyền lực thống trị thì là thuộc về ma pháp sư hiệp hội. Địa vị cao nhất đương nhiên là hội trưởng, mà tại hội trưởng phía dưới, đồng dạng sẽ sắp đặt 2 đến 7 tên khác nhau xử lý công việc, tựa như thị trưởng thành phố cùng phó thị trưởng KYQNZ loa y kia khác nhau đồng dạng. Từ biệt thự này xa hoa trình độ tới nói, nạ rủ tổ tuyệt đối không tin cái kia Tạ Lịp có thế đến cỡ nào sạch sẽ, mà Tạ Lịp, từ nhìn thấy hắn thời điểm bắt đầu, cũng liền cảm thấy không quá giống là người tốt lành gì. Một cái trần trùng trục đại quang đầu, còn giữ buồn cười ria mẹ tờ, bất kể thế nào nhìn, đều giống như một cái có chu tờ âm hiểm ra hỏa. Trải qua gặp mặt khách sáo đằng sau, Tạ Lịp QNZ bắt đầu nói rõ hắn muốn ủy thác nạ rủ tổ công tác của bọn hắn. Ai nha, trung thực nói với các ngươi, quyết định lần này ma pháp sư hiệp hội hội trưởng tuyển cử liền đem muốn tại tháng sau cử hành, bởi vì lúc trước qua nở ly chữa nở dê đột nhiên mất tích, mà lần này tuyển cử, hẳn là do ta cùng đạn như hai người đến quyết thắng thua, bất quá hắn tựa hồ không có tính toán đường đường chính chính tham gia tuyển cử dáng vẻ cái này bề ngoài buồn cười Tạ Lịp trong miệng nói trốn tránh trách nhiệm lời nói, để nạ rủ tô lập tức ở trong lòng cho hắn đánh lên ngụy quân tử. Nhãn hiệu cho nên ngươi dự định thuê chúng ta đem cái kia đạn nhiễu giết khủ khủ bị nạ rủ tô bộ dạng này ngay thẳng nói ra tính toán của mình. Một mực dự định duy trì mình chính diện hình tượng Tạ Lịp bị khói sặc đến ho khan 2 tiếng, sau đó trên mặt lại bởi vì da mặt độ dày khôi phục nhanh chóng bình thường. Nghe nói đạn nhiễu đã thuê ma đạo sĩ cùng dòng binh loại hình người đến ám sát ta, mà vì cùng hắn đối kháng, ta QNZ nhất định phải có được bảo tiêu mới được. Ta cũng không phải ta ấy giết chết đạn nhiễu ra hoặc kia, chỉ là hắn sử dụng chức bị ổi thủ đoạn mới đúng. Nạ rủ tổ trong đáy lòng tiếp tục đối với gia hỏa này cuồng mắt trợn trắng, lúc này liền nghe Tạ Lịp tiếp tục nói. Dù sao đàn nghịu ra hỏa kia, chờ ta làm tới hội trưởng đằng sau liền đem bọn hắn nổi danh tốt. Vậy nếu như là cái kia đàn nghịu làm tới hội trưởng nữa nha ha ha, không thể nào, gia hỏa kia tính cách có vấn đề, tuyệt đối không có khả năng để gia hỏa kia lên làm hội trưởng. Tạ Lịp cười ha ha, hoặc là đã đối với mình có thể lên làm hội trưởng chuyện này nắm chắc thắng lợi trong tay, mà nạ rủ tổ đang nghe Tạ Lịp báo ra thủ lao số lượng thời điểm, không giống với lì nạ nhãn tình sáng lên cùng cả lũ cơ hồ là sắp tiến vào làm việc hình thức, nạ rủ tổ, thì là ở trong lòng cười lạnh. Nếu là thật để ngươi làm bên trên hội trưởng, tại diệt trừ cái kia đạn nhịu đằng sau hẳn là diệt trừ chúng ta đi, bộ dạng này một phân tiền đều không cần hoa mua bán thật sự là quá có lợi. Mặc kệ là cái gì thế giới đều không có vĩnh viễn bằng hữu mà chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tạ Lịp hiện tại đương nhiên cờ ơn ở dựa vào nạ rủ tổ lực lượng của bọn hắn, nhưng là chờ hắn đạt được mục đích thời điểm, nạ rủ tổ bọn hắn những này biết hắn âm u bí mật người đương nhiên liền sẽ trở thành cờ ơn ở diệt trừ hàng đầu mục tiêu. Nạ rủ tổ đã đem những chuyện này thấy rất rõ ràng, bất quá xem ở tiền trên mặt mũi, hắn hay là tiếp phần công tác này, mà đổi thành bên ngoài một bên. Đầu kia tổ ba người, cũng gặp phải cơ hồ cùng nạ rủ tổ bọn hắn giống nhau như lúc tình huống.